Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1658, chương hay là chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, chờ một hồi tiệc đón khách về sau, đừng gấp gáp trở về, nếm thử một chút ta từ kinh thành mang đến trà. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Bình Án bả vai, trước mặt của mọi người giao phó nói. Vâng, Triệu Văn Hoa với trước mặt mọi người mời, lại lấy sư trưởng tự xưng, Chu Bình An chỉ có thể đồng ý tiếp xuống, Triệu Văn Hoa lại biết một phen những quan viên khác đi đi đã đến Khâm Sai Nha Môn. Khâm Sai Nha Môn là tạm thời tính nha môn, bình thường phong tồn, chỉ có tới Khâm Sai lúc mới nói mấy ngày trước đây vẩy nước quét dọn thu thập một chút, dù sao Khâm Sai cũng sẽ không ở lâu dài, phần lớn đều là tuyên chỉ đi. Bất quá Triệu Văn Hoa cái này Khâm Sai không giống nhau, Triệu Văn Hoa tế biển không cần mấy ngày, nhưng là đốc tra quân vụ liền khó nói chắc 10 ngày nửa tháng cũng được, dăm năm cũng không có vấn đề gì. Lễ bộ người thật ra là an bài như vậy, Khâm Sai Nha Môn làm Triệu Văn Hoa làm việc nha môn, về phần cư trú thời là bao kế tiếp viên lâm làm Triệu Văn Hoa thường ngày khởi cư nơi trốn, lại thuê một ít nữ đầu bếp nô bộc. Bất quá Trương Kinh bác bỏ đề nghị này. Đùa gì thế, vì một người, bao một viên lâm, thuê một nhóm nữ đầu bếp nô bộc một tháng không được với trăm lạng bạc dòng A, có những bạc này làm quân phí, khao thưởng tướng sĩ không thơm không, lời nói, trước mắt đọc chậm nghe thư dùng tốt nhất áp, meo meo đọc cài đặt mới nhất bản. Khâm Sai Nha Môn tiền viện làm việc hậu viện cư trú, còn có mười mấy sai dịch sai sử, đủ. Trương Kinh bây giờ hận không được đem một đồng tiền tách thành hai nửa hoa, làm sao sẽ đồng ý cho Triệu Văn Hoa bao viên lâm thuê nữ đầu bếp. Ở Trương Kinh trong lòng, tế biển liền không đứng đắn, tế tự hải thần, tìm kiếm hải thần che chở, là có thể che chở Đại Minh Đông Nam Giang Sơn. Thật phải hữu dụng, vậy còn muốn ba chúng ta quân tướng sĩ làm gì? Tế biển, tốn hao nhiều bạc như vậy đổ xuống sông xuống biển, thật là không đứng đắn. Dĩ nhiên, những thứ này lời trong lòng, đánh chết Trương Kinh cũng không thể có thể nói ra, trong này dính đến thánh thượng vĩnh viễn là đối, thánh thượng là không thể chút nào chỉ trích. Trương Kinh nhưng là quan trường cự ngạc, loại sai lầm cấp thấp này hắn là không thể nào phạm phải, ở trong lòng nghĩ nghĩ liền được. Cung nghênh Tổng đốc đại nhân, cung nghênh Khâm Sai đại nhân, cung nghênh chư vị đại nhân. Khâm Sai Nha Môn trước Tổng đốc Trương Kinh xung ngựa lên trước, Khâm Sai Triệu Văn Hoa theo sát phía sau, những quan viên khác nối đuôi mà vào, Nha Môn trước sai dịch liên tiếp khom người hướng một đám đại lão hành lễ vân an, eo liền không có thẳng lên qua. Trong nhà môn đã sớm bày xong hương án, phòng bếp cũng đã sớm chuẩn bị tốt bày tiệc mời khách rượu và thức ăn, sẽ chờ lên bàn. Lần nữa cảm tạ Trương Tổng đốc, cảm tạ gì chấn thủ, Ngụy Quốc Công còn có chư vị đồng liêu nhiệt tình chào đón, đến thế tuyết bay mùa đông khắc nghiệt, để cho mỗ cảm nhận được mùa xuân vậy ấm áp, đa tạ. Triệu Văn Hoa ở tuyên trì trước chắp tay hướng đám người thi lễ, mang đầy tình cảm đối đám người lần nữa nói tạ. Triệu đại nhân thật sự là quá khách khí. Một đám quan viên nghe vậy, rối rít đứng dậy nói, trong lòng đối Triệu Văn Hoa thiện cảm nhiều hơn mấy phần. Người ta là nghiêm tướng gia con nuôi, nghiêm đảng trung kiên đại lão, quyền cao chức trọng, nói chuyện lại dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thời gian cũng không sớm, trở lại vấn đề chính đi, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, các ti các nhà các tướng quân để phòng hoa vì thứ nhất yếu vụ, còn mời Triệu đại nhân mau sớm ban hành thánh thượng chỉ ý, để bọn ta phối hợp Triệu đại nhân mau sớm hoàn thành thánh thượng trọng trách tốt đem tinh lực vùi đầu vào ngự hoa trong tới. Trương Kinh lên tiếng cắt đứt Triệu Văn Hoa cùng một đám quan viên tình cảm thăng hoa thúc giục Triệu Công Văn Hoa ban chỉ. Là Trương Tổng đốc nói cực phải. Trương Kinh chính là Tổng đốc Đại Thần, Giang Nam người đứng đầu. Trương Kinh lên tiếng, một đám quan viên tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước một giây, còn bị một đám quan viên tiền hô hậu ủng nịnh nọt Triệu Văn Hoa, một giây kế tiếp là được người cô đơn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Triệu Văn Hoa cảm thụ sâu nhất giữa hai lông mày âm đình lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt mỉm cười nói. Loạn hoa trước mặt thời thế chẳng đợi ai. Trương Tổng đốc nói có lý, vậy thì trở lại vấn đề chính. Lần này ra kinh tới quý bảo địa thánh thượng tổng cộng ủy ta hai cái trọng trách, một là tế biển, một là tuần tra đốc sát đông nam quân vụ, còn cần Trương Tổng đốc cùng chư vị đại nhân, chư vị tướng quân nhiều hơn phối hợp. Đây là tự nhiên, già tĩnh đế cắt cử trọng trách Trương Kinh cùng một đám quan viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này chủ yếu trọng trách chính là tế biển, đây cũng là thánh thượng trước hết ủy ta trọng trách, giặc hoa vượt biển mà tới, phải có hải quái âm thầm quấy phá tương trợ giặc hoa, tế biển cầu thần, giết chết hải quái, giúp ta đại minh dẹp yên giặc hoa. Triệu Văn Hoa đầu tiên là hướng phương Bắc Kinh thành phương hướng xa xa một xá, lễ kính gia tĩnh đế tiếp theo hướng mọi người nói. Trương Kinh nghe xong, mặt bên trên biểu tình không có thay đổi gì, trong lòng xác thực sâu sắc khinh khỉnh, thậm chí có điểm buồn cười. Giáp biển quái quấy phá. Thật là thái giám tụ hội lời nói vô căn cứ. Bất quá tế biển liền tế biển đi, ai bảo thánh thượng tu đạo đâu, bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể như vậy. Mấy ngày nay, chọn cái ngày lành đẹp trời, lại tìm cái sống yên ổn bờ biển, đốt đốt lá bùa, đọc một chút thanh từ, sắc phong hạ hải thần, cúng tế, lại đem tế phẩm hướng hải lý khẽ đảo cũng liền xong chuyện. Trương Kinh Chi thiết nghĩ đến, trong lòng cũng không sinh ra gợn sóng quá lớn, đối tế biển mâu thuẫn cũng không phải là rất lớn. Về phần tuần tra đốc sát Đông Nam quân vụ thời là một hạng lâu dài trọng trách, bất quá mời Trương Tổng đốc còn có chư vị đại nhân, chư vị tướng quân yên tâm, lần này đốc sát quân vụ ta không phải tới tìm phiền toái, càng không phải là tới soi mói, mà là tới giải quyết vấn đề, chư vị ở quân vụ bên trên có khó khăn gì, phiền toái cũng nhưng tố với bản quan nhất định cố gắng vì chư vị giải quyết khó khăn phiền toái, ta không giải quyết được, sẽ báo lên nội các, báo lên thánh thượng, mời nội các thánh thượng vì chư vị làm chủ. Tuần tra đốc sát Đông Nam quân vụ mục đích cuối cùng là vì tiêu diệt giặc Hoa, còn Đông Nam chăm họ dẹp an thả, còn thánh thượng lấy Giang Sơn vững chắc. Triệu Văn Hoa nói như vậy, nghe được Triệu Văn Hoa như vậy thức thời, Trương Kinh khẽ gật đầu, bày tỏ ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần tra đốc sát quân vụ A, một mình ngươi nhận thức làm cha Phàn Long phụ phượng hạng người biết cái gì quân vụ, ngươi biết như thế nào bày binh bố trận sao? Người biết một doanh nhân mã cần bao nhiêu lương thảo sao? Người biết như thế nào thiết vây đánh cứu viện sao? Người biết giặc Hoa có bao nhiêu lấy ngựa sao? Người cái gì cũng không biết. Bất quá cuối cùng ngươi còn có tự biết mình, cân vớt bài TTV biết không tìm phiền toái không soi mói, cái này giác ngộ rất tốt. Người đang ở bên cạnh lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Mặc dù ngươi là nghiêm đẳng, nhưng nhìn ở ngươi thức thời mức đợi đến tương lai tiêu diệt giặc Hoa, bị ngươi chia lãi một chút công lao cũng là có thể. Trương Kinh trong lòng chi tiết nghĩ đến, trên mặt khẽ gật đầu. Tại chỗ một đám quan viên nghe Triệu Văn Hoa tỏ thái độ, nhìn lại Tổng đốc Trương Kinh nét mặt trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng lo lắng Trương Kinh cùng Trương Văn Hoa đối đầu gay gắt bấm đứng lên. Trương Kinh là Giang Nam Tổng đốc Đại Thần, Tổng đốc Giang Nam, Giang Bắc Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng chờ tỉnh binh mã, tùy cơ ứng biến, bọn họ những thứ này Giang Nam quan địa phương tự nhiên cũng phải lấy Trương Kinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Triệu Văn Hoa đâu, Triệu Văn Hoa nhưng là khâm sai, là thánh thượng phái tới tế biển tuần tra đốc sát quân vụ, sau lưng chỗ dựa còn có vật khổng lồ nghiêm đẳng, bọn họ cẩn thận hơn phục vụ cũng không quá đáng, vạn vạn không đắc tội nổi. Nếu như hai vị này chủ bấm đứng lên, bọn họ nhưng cũng không biết như thế nào là từ, như thế nào cho phải. Cũng may hai người chung sống coi như hòa hợp, điều này làm cho một đám quan viên thắc thỏm không yên thả lại trong bụng. Bất quá Chu Bình An cũng không đại gia lạc quan như vậy. Triệu Văn Hoa vậy, hắn một chữ cũng không tin, bao gồm dấu chấm câu. Tại chỗ còn có một người giống vậy không tin Triệu Văn Hoa vậy, hắn chính là Hồ Tông Hiến. Giờ phút này, trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, có lo âu, cũng có hưng phấn, một đôi mắt ở Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh thân bên trên qua lại tuần tra, hắn biết hai người này nhất định sẽ đối lập, đây là chú định. Trương, hay là Triệu, đây là một cái vấn đề. Hồ Tông Hiến sờ lên cằm, nội tâm lâm vào suy tính. Cách Trương.